Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4594, Trảm, Thiên Tài, Thần Nhi, ngươi đã khôi phục lại đỉnh phong sao? Thanh Thần gật gật đầu, Thanh tộc trưởng nói đến tốt, vậy ngươi chuẩn bị đi. Sau khi nói xong, hắn đứng dậy cao giọng nói, Sơn Hải đấu thú thứ nhất, chỉ sợ là ngươi đời này cao nhất vinh quang, bởi vì tiếp xuống, ngươi sẽ xuống địa ngục. Thanh tộc trưởng thanh âm, truyền khắp bốn phương tám hướng, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, bọn hắn biết còn có một cuộc chiến sinh tử, đang đợi Lâm Hiên, Lâm Hiên có thể hay không hưởng thụ vô thượng vinh quang cùng thân phận cao quý. Liền muốn nhìn có thể hay không tại sinh tử chiến bên trong sống sót. Đã khôi phục tốt sao? Vậy thì tới đi, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào. Thanh tộc trưởng lại là nhìn về phía Sơn Hải Điện người. Bọn hắn nói đến, Sơn Hải Điện trưởng lão, ta có một điều thỉnh cầu. Trận này sinh tử chiến, ta không hy vọng bất luận kẻ nào quấy rầy, cho nên ta hy vọng Sơn Hải đấu thú. Tạm thời bỏ giờ, mặt khác mở một cái lôi đài không gian, tiến hành hai người sinh tử quyết đấu. Cái không gian này, chỉ có hai người, không thể có nó yêu thú của hắn cùng người. Cái này vừa nói, mọi người xôn xao, Tiêu tộc bên này, Thất trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, cái này thật đúng là hèn hạ, bọn hắn khẳng định là nhìn thấy, Lâm công tử có thể khống chế kim linh thú, cho nên lo lắng sinh tử đấu thời điểm khống chế kim linh thú. Cứ như vậy, Lâm công tử thật nguy hiểm nha. Tiêu Mưa phun sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Sơn Hải Điện, chúng ta cùng một chỗ cầu tình, để hắn cự tuyệt yêu cầu này. Lâm Hiên nói, không sao, hắn có yêu cầu gì cứ việc nói, giết đối phương, hắn cần muốn vận dụng yêu thú sao? Nói đùa cái gì, rất nhanh những người này liền sẽ biết hắn thực lực chân chính. Sơn Hải Điện nhân vọng hướng Lâm Hiên, nói, đối này ngươi có cái gì muốn nói? Lâm Hiên nói, không có gì, ta cũng rất hy vọng mở cái độc lập không gian, ta không hy vọng trận chiến đấu này ảnh hưởng đến những người khác. Tốt, đã như thế vậy thì bắt đầu đi, những cường giả kia, tại trong sân rộng lần nữa mở một cái không gian, kia trong không gian người nào đều không có, chỉ có thể để Lâm Hiên cùng Thanh Thần hai người, đi vào, còn lại mấy cái bên kia người, cũng không còn tiến hành chiến đấu. Đều nhìn về phía trận này sinh tử chi chiến, Thanh Thần đi vào, lạnh giọng cười nói, tiểu tử, ta thực tế không nghĩ tới, ngươi có thể có được thứ nhất, bất quá, ngươi sắp chết đến nơi, đây là vinh quang của ta, giết ngươi, ta lại nhận Sơn Hải Điện coi trọng, ta mới là duy nhất thiên tài, còn có Tiêu Mưa Phun, cũng là của ta, mà ngươi chỉ có thể xuống địa ngục. Sau khi nói xong, hắn vung tay lên, trong mắt lưỡi đao chi đồng, nở rộ quang huy, tại chung quanh hắn, xuất hiện vô số yêu thú phô thiên cái địa, những này yêu thú. Từ thánh nhân đến thánh vương tu vi cấp bậc đều có. Lần này hắn muốn toàn lực xuất chiến, không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội, quá mạnh a, vô số nhân vọng hướng một màn này, chấn kinh, những này yêu thú mặc dù đơn độc lấy ra, cũng không bằng dị hổ, cự ma giống như vậy, nhưng là liên hợp lại cùng nhau, cũng là một cỗ lực lượng kinh khủng, mà lại, cái này đủ để tỏ rõ, Thanh Thần linh hồn đồng thuật, vô cùng đáng sợ, đồng thời khống chế nhiều như vậy yêu thú, quả thực là thiên tài hiếm thấy, càng quan trọng chính là, dẫn đầu một con yêu thú là xích huyết yêu lang, đây là thánh vương trung kỳ yêu thú, không kém gì dị hổ cùng cự ma. Chúng người biết, đây là sự thực muốn liều mạng. Tiểu tử, ta sẽ bảo đảm ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thanh Thần nhìn qua Lâm Hiên, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Lâm Hiên lại là cười nói, ngươi quá ngây thơ, trong mắt ta ngươi thủy chung là một con kiến hôi. Bất luận ngươi khống chế bao nhiêu yêu thú, sắp chết đến nơi còn phách lối. Thanh Thần vung tay lên, lưỡi đao chi mắt nhanh chóng xuất kích, chung quanh những cái kia yêu thú, toàn bộ gào thét liền xông ra ngoài. Phô thiên cái địa đem Lâm Hiên bao phủ, mà Lâm Hiên thì là đánh ra một kích, bàn tay màu vàng óng mang theo cửu dương thần hỏa, hạo đáng thiên địa, một dưới lòng bàn tay, chung quanh những cái kia yêu thú, trên thân xuất hiện vết rách, sau đó ầm vang vỡ vụn, đầy trời huyết vụ tràn ngập, Lâm Hiên thân ảnh, như là thần ma, mọi người chung quanh hoảng sợ, quá mạnh, đáng ghét, giết cho ta, Thanh Thần thôi động xích huyết yêu lang gào thét, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, giết đi lên, đây là một kích mạnh nhất. Tất cả mọi người khẩn trương chú ý, mà Lâm Hiên lại là phong khinh vân đạm, bàn tay kết ấn, nhân vương ấn, vỗ ra, như thiên vương xuất hành, một kích, chụp về phía xích huyết yêu lang, xích huyết yêu lang trong mắt hoảng sợ, tại tối hậu quan đầu, hắn hướng lui về phía sau, bởi vì hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, bất quá đã muộn, sau một kích, thân thể của hắn chia năm xẻ bảy, chết sao, khủng bố như vậy xích huyết yêu lang, vậy mà tại trong tay đối phương ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Sức mạnh của người này quá mạnh a. Lúc trước hắn căn bản không có thi triển toàn lực, tất cả mọi người hoảng sợ, bọn hắn biết đều xem thường Lâm Hiên a. Thanh tộc người đột nhiên đứng lên, răng đều cắn nát, đáng ghét, làm sao lại cái dạng này, đáng sợ như vậy yêu thú, có thể giải quyết rơi bất kỳ một cái nào cường giả, nhưng lại không thể làm gì đối phương, Gia hỏa này quả thực liền cùng chiến thần đồng dạng, Tiêu tộc người cũng là rung động. Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, thản nhiên nói, thấy không, ngươi căn bản cũng không xứng làm ta đối thủ, ngươi còn có cái gì tuyệt học, đều thi triển đi ra đi, làm sao lại cái dạng này? Thanh thần hoảng sợ, trước đó lấy ra là hắn có thể trưởng khống tất cả yêu thú, nguyên bản hắn coi là có thể nhẹ nhõm xử lý đối phương, nhưng là bây giờ, hắn tuyệt vọng, đối phương coi như không khống chế yêu thú, chỉ bằng vào thực lực bản thân, đó cũng là không gì sánh kịp. Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, thanh thần nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, ngươi chờ, chuyện này không xong, quay người, hắn liền muốn rời đi. Lâm Hiên, lại là cười to, làm sao, trước đó nhiều lần muốn giết, ta hiện tại thể hiện ra công kích mạnh nhất, lại muốn rời đi, ngươi đem ta Lâm Hiên khi người nào à nha, ngươi cho rằng đây là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao, cái này là sinh tử chiến, hôm nay chỉ có thể có một người sống mà đi ra đi. Lâm Hiên nở rộ đáng sợ sát ý, bàn tay nắm tay, giết tới đây, ngươi dám. Thanh tộc tộc trưởng gào thét, thanh tộc không ít cao thủ lao đến, muốn nghĩ cách cứu viện, nhưng mà Lâm Hiên bàn tay càng nhanh, một quyền đánh ra, như mặt trời ở trong thiên địa phi hành, thanh thần cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn xoay người lại gầm thét, đây là chính ngươi muốn chết. Trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ đao quang, lưỡi đao chi mắt, cho ta thiêu đốt, hắn thiêu đốt huyết mạch, đánh ra một đạo ánh đao màu xanh, phảng phất tuyệt thế chiến đao chạm xuống dưới, oanh, nắm đấm màu vàng óng thẳng tiến không lùi, cùng tuyệt thế chiến đao đụng vào nhau. Thanh âm rung trời vang lên, toàn bộ kết giới phát ra vỡ vụn thanh âm, tuyệt thế chiến đao ầm vang vỡ vụn, Lâm Hiên tiếp tục xuất kích, đánh vào trên người đối phương, oanh, thanh thần thân thể, bị xé vỡ nát, linh hồn thoát đi, mà lúc này đây, thanh tộc cao thủ đã đến đây, phụ thân, trưởng lão, cứu ta, hắn nhìn thấy hy vọng, nhưng mà sau một khắc, một thanh kiếm quang vạch qua linh hồn của hắn, phía trên kia, mang theo trảm diệt khí tức, để linh hồn của hắn nhanh chóng biến mất, không, hắn phát ra tuyệt vọng tiếng kêu. Sau đó linh hồn hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Chết, thanh thần công tử, thật chết rồi, tất cả mọi người điên. Chương 4595, trọng trưởng Tiêu tộc, thanh tộc kia hai cái trưởng lão, cũng là gầm thét, ngươi muốn chết. Hai người bọn họ, đánh ra một đòn kinh thế, thẳng hướng Lâm Hiên, không tốt. Tiêu Mưa phùn kinh hô, đều nhanh ngất đi. Tiêu Mục trong mắt, cũng là bộc phát ra kinh người sát ý. Ngươi dám động thủ, oanh, chấn thiên âm thanh âm vang lên, hết thảy tất cả, đều đã muộn, không tốt. Tiêu Mục cũng là sắc mặt đại biến, đây chính là hai cái thanh tộc trưởng lão, những người khác đồng dạng kinh hô, chẳng lẽ tiểu tử này cũng được vẫn lạc, chết sao? Tiêu tộc tộc trưởng lộ ra nhe răng cười, một tên đại địch như vậy chết rồi, quá tốt, mặc dù tiếp xuống hắn cũng sẽ rất nha. Phía trước hư không vỡ vụn, xương sớm tràn ngập, ba đạo nhân ảnh nổi lên, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, trên người có hai bàn tay, trên người hắn, kim sắc quang huy hình thành kỳ lạ phù văn, như là mặt trời chiếu rọi bát phương, hai bàn tay đập vào trên người hắn. Nhưng lại chưa từng xuất hiện một tia vết rách, cái này, làm sao có thể, hai cái thanh tộc trưởng lão kinh ngạc đến ngây người a. Hai người bọn họ đều nhanh đến Thánh Vương hậu kỳ, hai người một kích toàn lực, đều có thể cùng Thánh Vương hậu kỳ người, chống lại, tiểu tử này mạnh hơn, cũng ngăn không được đi, nhưng là bây giờ, là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn cảm giác, phảng phất đâm vào một tòa núi lớn phía trên, tựa hồ căn bản không có phá vỡ đối phương phòng ngự. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này, cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Tiêu Mưa phun bọn hắn thở dài một hơi, quá tốt, không có chuyện gì. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía kia hai cái trưởng lão, trong mắt nở rộ băng lãnh quang mang, ta cùng sinh tử của hắn chi chiến, các ngươi cũng dám chặn đường, còn dám công kích ta, đáng chém. Hai tay của hắn hình thành nhân vương ấn, chụp về phía hai cái trưởng lão. Hai cái thanh tộc trưởng lão con ngươi đột nhiên rụt lại, không tốt. Bọn hắn nhanh chóng lui lại, một người trong đó trên thân có dây leo bay ra, một người khác hình thành một cái linh hồn tấm thuẫn, tiến hành ngăn cản. Oanh, âm âm, chấn thiên thanh âm truyền đến, hai người thân thể vỡ ra, hóa thành huyết vụ, đến chết bọn hắn cũng không tin, đối phương lại có thể nhẹ nhõm đánh giết. Chung quanh những người kia, ngốc tại đó, không thể tin được, đây chính là hai cái trưởng lão, tại Thánh Vương Trung Kỳ đều là tồn tại hết sức mạnh. Lại bị người một chiêu cho diệt sát, thanh tộc mấy người kia cũng đều sửng sốt một chút đến. Sau đó nhanh chóng lui lại, trước đó bọn hắn cũng là tới cứu viện, chỉ là không có kia hai cái trưởng lão tốc độ nhanh. Giờ phút này bọn hắn điên cuồng thoát đi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên lại là cười lạnh, đã đến, cũng không cần đi, tay một lần, mấy đạo kiếm quang bay ra ngoài, như là cự long, đem mấy người bao phủ, ba người thân thể vỡ ra, từ trên bầu trời rớt xuống, đáng chết, ngươi dám, thanh tộc tộc trưởng gào thét một tiếng, giết tới đây, bàn tay của hắn phảng phất hóa thành một phương thiên địa, mang theo khí tức kinh khủng. Lâm Hiên nhíu mày, tộc trưởng thực lực vô cùng đáng sợ, đạt tới Thánh Vương đỉnh phong. Lúc này, Nhược Trần trưởng lão, lại là lạnh hừ một tiếng. Tại yêu thú của hắn trong túi, một con yêu thú bay ra, hóa thành thiểm điện giết tới, kia là một đầu thiểm điện ưng, trực tiếp đem Thanh tộc tộc trưởng đánh bay. Nhược Trần trưởng lão bay tới, đứng tại Thiểm Điện Ưng bên trên, lạnh giọng nói, ngươi dám động thủ với hắn, hắn là ta Sơn Hải đấu thú thứ nhất, ta Sơn Hải Điện bảo đảm hắn, ngươi muốn cùng ta Sơn Hải Điện là địch sao? Thanh tộc trưởng lão vừa mới đứng vững thân thể, nghe nói như thế, một ngụm lão huyết liền phun tới, hắn thật là tức điên, con của hắn bị đương chúng xử lý, hơn nữa còn tổn thất mấy cái trưởng lão, thế nhưng là hắn lại không cách nào tại đối với đối phương động thủ. Ta tra hỏi ngươi đâu, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Nhược Trần trưởng lão lạnh giọng quát. Thanh tộc tộc trưởng cắn răng nói, ta không dám. Sau khi nói xong, hắn phảng phất già nua một, đây là Hoa Lệ Đường phân cách, tiểu thuyết Inte bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc, đây là Hoa Lệ Đường phân cách, Thiên Tuế, quay người hắn đối thanh tộc người nói, chúng ta đi, hắn không thể lại ở lại đây, không phải hóa, không phải tức chết không thể. Nhìn qua thanh tộc rời đi bóng lưng, mọi người kinh ngạc đến ngây người, ai cũng không nghĩ ra, không ai bì nổi thanh tộc, vậy mà lại rơi kết quả như thế, làm sao có thể. Tiêu tộc tộc trưởng không thể tin được, Tiêu tộc đại bá cũng là vạn phần hoảng sợ, tiểu tử này, vậy mà lợi hại như vậy, lúc trước hắn còn lại nhiều lần muốn giết đối phương, nhưng là bây giờ xem ra, đối phương giết hắn, cũng dễ như trở bàn tay. Được rồi, thanh tộc sự tình giải quyết rồi, tiếp xuống nên giải quyết chúng ta Tiêu tộc sự tình. Tiêu Mục Lăng không mà hàng, nhìn về phía Tiêu tộc tộc trưởng, ngươi, thân là Tiêu tộc tộc trưởng, nhưng lại không đem Tiêu tộc để vào mắt, thậm chí còn vi phạm Tiêu tộc quy củ, ngươi, phải bị tội gì? Tiêu tộc tộc trưởng tê cả da đầu, đại trưởng lão quát lạnh, Tiêu Mục cũng không thể động thủ với hắn, hắn là tộc trưởng, cho dù có sai cũng được ăn lão tổ tông trừng phạt hắn. Bây giờ lão tổ tông đều đang ngủ say, không thể, nói còn chưa dứt lời, Tiêu Mộc một bàn tay liền đánh ra, linh hồn bàn tay, đem đại trưởng lão oanh thành huyết vụ, ngay cả linh hồn đều không có thoát đi, chỉ bằng ngươi, có tư cách cùng ta đối thoại. Tiêu tộc những người kia tê cả da đầu, hai tấm lão trực tiếp quỳ trên mặt đất, Tiêu tộc tộc trưởng cũng là cắn răng nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào, ta muốn như thế nào. Tiêu Mộc hừ lạnh, trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang huy, thanh lý môn hộ, nói xong, hắn cường thế xuất thủ, một đạo linh hồn chi kiếm, đem hai tấm lão đánh giết, sau đó, hắn thẳng hướng Tiêu tộc tộc trưởng, Tiêu Lệ gầm thét, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hắn cường thế phản kích, triệu hoán mấy đầu yêu thú cường đại, giữa thiên địa càn quét, cả hai hình thành kinh khủng đại chiến, chung quanh những người kia rối rít lui lại, bất quá, Tiêu Lệ lợi hại hơn nữa, làm sao có thể là Tiêu Mục đối thủ, trên trăm chiêu về sau, hắn liền lạc bại, trên thân nhuốm máu, hắn cắn răng gào thét, đáng ghét, ta không cam tâm. Sau đó, hắn cũng bị Tiêu Mục đánh cho tâm hồn câu diệt, mọi người trầm mặc. Lúc này, tam trưởng lão hướng phía Tiêu Mục hô, Lục thúc, hy vọng ngươi có thể làm chúng ta Tiêu tộc tộc trưởng. Đúng, không sai, bái kiến mới tộc trưởng. Những trưởng lão khác cũng là rối rít lễ bái. Tiêu Mục đứng ở nơi đó, tốt, vậy ta liền một lần nữa tiếp quản Tiêu tộc. Nguyên bản hắn cái gì đều không nghĩ quản, thế nhưng là nhìn thấy Tiêu tộc vậy mà như thế, còn tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ xuống dốc, hắn nhất định phải đứng ra. Bịch một tiếng, trong đám người, đại bá trực tiếp quỳ trên mặt đất, hô, lão tổ tông đừng có giết ta, cầu ngươi tha ta một mạng, mưa phùn, ngươi cho ta một cơ hội, thất trưởng lão, giúp ta cầu xin tha thứ. Hắn thật là hoảng sợ a. Mưa phùn nhíu mày, thất trưởng lão lại là cười lạnh một tiếng, cho ngươi cơ hội, trước ngươi thế nhưng là muốn giết chúng ta. Đại bá tuyệt vọng, hắn biết ngay cả tộc trưởng đều vẫn lạc, hắn không thể có thể sống sót. Hắn nói, van cầu ngươi thả nữ nhi của ta. Tiêu Mục lạnh giọng nói, yên tâm, ta sẽ thả nàng, bất quá chính ngươi đi tìm hiểu đi. Đại bá cắn răng, linh hồn hắn mình bốc cháy lên, cuối cùng biến mất giữa thiên địa. Nhìn qua đối phương vẫn lạc thân thể, tất cả mọi người nhắm mắt lại, gia hỏa này cũng coi là tự mình tìm đường chết. Về phần Tiêu Ngọc, mặc dù tùy tiện, bất quá thiên phú không tồi, có Tiêu Mục tự mình động thủ, khứ trừ trí nhớ của nàng, cứ như vậy, đối phương cũng sẽ không lại báo thù, về sau liền hào hào vì Tiêu gia làm việc đi. Tiêu Mục vừa ra tới, liền thể hiện ra lạnh thấu xương thủ đoạn, một lần nữa chỉnh đốn Tiêu tộc, nó hắn gia tộc môn phái cũng là nhao nhao tới, một tới chúc mừng Tiêu Mộc, một lần nữa trở về, tại cái này cũng có một chút môn phái, muốn cùng Tiêu tộc hợp tác, dù sao Tiêu Mưa Phùn hiện tại trở thành thứ nhất, thế nhưng là bị Sơn Hải Điện nhìn trúng. Lại thêm Tiêu Mục trở về, Tiêu tộc thực lực tuyệt đối sẽ đột phi mãnh tiến. Chương 4596, lĩnh hội sinh tử ấn, lúc này, cùng Tiêu tộc hợp tác là lựa chọn sáng suốt nhất, đương nhiên, càng nhiều người là muốn mời Lâm Hiên, một trận chiến này, bọn hắn nhưng nhìn ra, Lâm Hiên thiên phú cùng thực lực, hoàn toàn ở Sơn Hải Điện những thiên tài này phía trên. Quả thực là đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đối với những yêu cầu này, Lâm Hiên đều cự tuyệt, nói, muốn mời hắn cùng mời Mưa Phùn đồng dạng. Cho nên, mọi người ngược lại đi mời Tiêu tộc, Sơn Hải Điện bên này, những trưởng lão kia, lại là đi tới, trong đó, Huyền Quy trưởng lão thở dài một tiếng, hắn cũng giống như thương già hơn rất nhiều tuổi, mình thu đồ đệ lại bị người cho xử lý a, Khói La trưởng lão lại là cười nói, xem ra ngươi Tuyết Hồ là ta. Huyền Quy trưởng lão nói, cho ngươi đi, từ nay về sau ta muốn bế quan, trong 100 năm không sẽ ra ngoài. Nói xong hắn quay người liền rời đi. Một bên khác, Khói La trưởng lão cao hứng phi thường, nàng đi tới Mưa Phùn bên này chuẩn bị thu nàng làm đồ. Đây chính là năm hồn ngự thú sư, Tiêu Mưa Phùn tự nhiên cao hứng, lập tức bái sư, mọi người lại là một phen chúc mừng. Sau đó, những trưởng lão này đều đi tới Lâm Hiên bên cạnh, Nhược Trần trưởng lão tự mình cho cành ô liu, hy vọng Lâm Hiên có thể bái nhập môn hạ của hắn. Bất quá Lâm Hiên cự tuyệt, hắn nói, các vị tiền bối, thực tế không có ý tứ, ta sẽ không ở chỗ này quá lâu, mong rằng các vị tiền bối thứ lỗi. Những cái kia ngự thú gia tộc trưởng lão cùng thiên tài, sau khi nghe xong đều nhanh thổ huyết, bọn hắn tha thiết ước mơ đều muốn tiến vào Sơn Hải Điện, thế nhưng lại bị tiểu tử này cho trực tiếp cự tuyệt. Làm người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Sơn Hải Điện trưởng lão cũng là sửng sốt, có thể cự tuyệt bọn hắn, chỉ sợ cái này vẫn là thứ nhất người. Như Thần trưởng lão cười khổ một tiếng, người tiểu gia hỏa này, tính rồi, không đi qua chúng ta Sơn Hải Điện làm khách cũng có thể đi. Cái này hiển nhiên có thể. Lâm Hiên cười nói, đa tạ tiền bối thông cảm. Một bên khác, Tiêu Mưa Phùn cũng là đi tới Tiêu Mục trước mặt, bắt đầu gặp qua hắn cái này ra ra. Tiêu Mục đối Tiêu Mưa Phùn vô cùng yêu thích, không ngừng gật đầu, người một nhà đoàn tập hợp một chỗ. Thất trưởng lão vô cùng kích động, nàng đi tới Lâm Hiên trước mặt vạn phần cảm tạ. Nếu như không phải Lâm Hiên, đây hết thảy phảng phất đều chỉ có thể là mộng, mà bây giờ lại thành công thực hiện. Tiêu Mục nói, Lâm công tử, trước đó nói đề nghị kia, cũng sẽ không biến, thế nào, có nguyện ý hay không cưới ta cháu gái này? Thất trưởng lão cũng là gật gật đầu, nàng nhưng là phi thường hài lòng. Tiêu Mưa Phùn gương mặt đỏ lên, ai ra, nàng đỏ mặt chạy đi. Lâm Hiên cũng là sững sờ, theo rồi nói ra, Tiêu lão, ngươi cũng là biết đến, ta còn có một ít chuyện muốn làm. Nói đến đây, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lạnh thấu xương. Tiêu Mục nói, tốt, các ngươi người trẻ tuổi sự tình ta cũng mặc kệ, chỉ là cho ngươi cái ý kiến, về phần thế nào còn phải xem ngươi, ngươi nói những chuyện kia, đến lúc đó ta có lẽ có thể giúp ngươi. Thật sao? Lâm Hiên kinh ngạc. Tiêu Mục nói, tự nhiên, ngươi để ta một lần nữa trưởng quản Tiêu tộc, đồng thời trợ giúp cháu gái của ta, để nàng thành công tiến vào Sơn Hải Điện, ân tình lớn như vậy, ta làm sao có thể không giúp ngươi, mặc kệ ngươi làm chuyện gì, xông pha khói lửa, cũng không chối từ. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Lâm Hiên trong mắt nở rộ quang huy, như thế một cái đỉnh cấp ngự thú sư, tiếp xuống hắn hành động sẽ thuận tiện không ít. Sau đó đâu, tiếp tục tranh tài, bởi vì thứ nhất đã phân ra đến, thế nhưng là cái khác xếp hạng còn không có phân ra đến. Cho nên Lâm Hiên cũng là trở lại trên khán đài, tiếp tục xem tranh tài, rốt cục, tất cả tranh tài đều kết thúc, tên thứ hai là Cô Nhạc, thứ ba, Mộc Lăng Phong, thứ tư là Cuối Thu, vô số người cũng là bắt đầu chúc mừng bọn hắn. Những cái kia, đây là Hoa Lệ Đường phân cách, tiểu thuyết Inte bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc, đây là Hoa Lệ Đường phân cách, ngự thú sư gia tộc, đồng dạng cũng là thở dài một hơi, còn tốt, trừ Lâm Hiên cùng Tiêu Mưa Phùn như thế một cái biến số bên ngoài. Cái khác hết thảy đều như cũ. Sau đó, Lâm Hiên cùng Tiêu Mưa Phùn lần nữa ra sân, đứng tại vinh diệu nhất địa phương, tiếp nhận vô số người hâm mộ và chiều bái. Sơn Hải Điện trưởng lão đi tới, cho mỗi người cùng một chỗ lệnh bài. Đây là Sơn Hải lệnh, tại toàn bộ Sơn Hải thành có thể nhận bọn hắn Sơn Hải Điện bảo hộ. Cùng lúc đó, bắt đầu ban bố thưởng. Lâm Hiên bọn người tức thì bị mời tiến vào Sơn Hải Điện tiến hành tu luyện, đồng thời 10 hạng đầu những người kia cũng đều có tư cách đi vào. Rất nhanh, Lâm Hiên hai người đi theo Nhược Trần trưởng lão, rời đi tranh tài quảng trường, hướng phía Sơn Hải Điện xuất phát. Sơn Hải Điện càng thêm khí thế rộng rãi. Lâm Hiên sau khi đi vào, tiếp nhận sinh tử ấn, hắn cùng Tiêu Mưa Phùn hai người phân biệt tiến vào trong mật thất, bắt đầu tu luyện. Lâm Hiên trong tay có một cái cổ pháp ấn ký, phía trên tản ra đáng sợ sinh tử khí tức, trong mắt nở rộ kim sắc quang huy, hắn bắt đầu lĩnh hội sinh tử ấn. Sinh tử ấn là một loại cường hãn linh hồn thần thông, mà lại chuyên môn trưởng khống người sinh tử. Đối với ngự thú gia tộc đến nói, là vô thượng chí bảo, Lâm Hiên đồng dạng cần, bởi vì tiếp xuống, hắn liền muốn khống chế cực kỳ cường đại yêu thú, sau đó trở về Phiêu Miểu Phong, đi cứu vớt những bằng hữu kia của hắn. Phiêu Miểu Phong còn có 6 đại động thiên, chờ xem, hắn rất nhanh liền sẽ trở về. Một năm về sau, Lâm Hiên xuất quan, sau khi đi ra, trong mắt của hắn có càng thêm đáng sợ khí tức, lần này hắn đã nắm giữ sinh tử ấn, cái này kinh khủng tốc độ tu luyện, để Sơn Hải Điện những trưởng lão kia càng thêm rung động. Phải biết, sinh tử ấn loại này tuyệt học thần thông, cho dù là đỉnh cấp thiên tài, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền nắm giữ. Nhược Trần trưởng lão càng thêm kiên định, Lâm Hiên có được một đôi kỳ dị vô cùng con mắt. Xác thực như thế, tại Thiên Cơ Thần Đồng phía dưới, hết thảy linh hồn thần thông đối Lâm Hiên đến nói, đều trở nên đơn giản. Không phải như thế, Lâm Hiên lại hoa thời gian nửa năm, tu luyện Huyễn Âm Khúc, sau lại lấy ra Tiêu Mộc cho hắn viên kia thiên cơ mắt. Tiếp tục cảm ngộ, khiến cho hắn thiên cơ thần thông uy lực lần nữa mạnh lên. Sau đó thời gian nửa năm, Lâm Hiên tiếp tục lưu lại Sơn Hải Điện, hắn thỉnh cầu Như Thành trưởng lão lớn quan sát nó linh hồn của hắn bí thuật. Nhược Trần trưởng lão đối với Lâm Hiên thiên phú vô cùng kinh ngạc, cho rằng Lâm Hiên tương lai thành tựu vô song, bọn hắn Sơn Hải Điện tự nhiên muốn kết giao dạng này thiên tài, cho nên phá lệ để Lâm Hiên quan sát rất nhiều linh hồn thần thông cùng bí thuật. Cái này xem xét, vậy mà lại hoa thời gian một năm, Lâm Hiên thiên cơ thần đồng, giờ phút này mang theo vô tận huyền bí, đem những linh hồn này bí thuật chỉnh hợp, để Lâm Hiên đối với linh hồn cảm ngộ, lại đề cao một tầng lầu. Lâm Hiên cảm thấy không sai biệt lắm, là thời điểm có thể đi trở về, cho nên một ngày này, hắn đứng lên tìm tới Nhược Trần trưởng lão, nói rõ ý muốn rời đi. Nhược Trần trưởng lão nói, tốt, ngươi có chuyện xử lý, ta cũng không ngăn cản ngươi, bất quá về sau lúc không có chuyện gì làm, nhất định phải thường về Sơn Hải Điện đến xem. Sau đó Lâm Hiên lại tìm đến Tiêu Mưa Phùn, bàn giao vài câu, Tiêu Mưa Phùn con mắt nháy mắt liền đỏ, nàng nói, ta cũng đi chung với ngươi. Lâm Hiên nói, ta lần này trở về sẽ có một trận phi thường đại chiến kịch liệt. Đến lúc đó, nguy cơ sinh tử, ngươi hay là lưu tại nơi này hào hào tu luyện đi. Yên tâm, ta không có vấn đề gì, mà lại, ngươi vừa mới, bái mới sư phó, hay là tranh thủ thời gian lĩnh hội, chờ ta trở về thời điểm hy vọng, ngươi trở thành ba hồn ngự thú sư. Tốt, đây là ngươi nói. Ta trở thành ba hồn ngự thú sư thời điểm, ngươi nhất định phải trở về. Tiêu Mưa Phùn ánh mắt kiên định nói. Chương 4597, tái chiến băng hỏa chi thú. Khẳng định, ta làm sao có thể gạt ngươi chứ? Lâm Hiên cười cười, sau đó liền rời đi Sơn Hải Điện. Hắn trở lại Tiêu tộc, Tiêu tộc dùng cao nhất, quy ghét tới đón tiếp hắn. Tiêu Mộc tự mình đến đây. Lâm công tử, ngươi nhưng đến. Hắn hôm nay, trọng trưởng Tiêu tộc, hăng hái, cũng không tiếp tục là trước kia cô đơn dáng vẻ. Lâm Hiên đến, nói rõ mình ý đồ đến. Tiêu Mục nói, tốt, ta sẽ đi chung với ngươi, bất quá cho ta thời gian 10 ngày, ta an bài một chút. Sau đó mấy ngày nay, Lâm Hiên liền tạm thời ở tại Tiêu tộc. Tiêu Mưa Phùn biết được tin tức, lập tức theo trở về gia tộc, hầu ở Lâm Hiên bên người. Lâm Hiên hai người ở bên trong dạo bước, khi hắn nhìn thấy kia đầy trời tơ liễu thời điểm, hắn lần nữa kinh ngạc, hỏi, Mưa Phùn, đây rốt cuộc là cái gì? Trước đó hắn lần đầu tiên tới, liền thấy loại này tơ liễu, tựa hồ có một loại cường đại trận pháp. Mưa Phùn nói, đây là chúng ta Tiêu tộc thủ hộ thần, là một gốc cây liễu, là từ thật lâu liền bắt đầu tại gia tộc bọn ta. Bây giờ đã trở thành một tôn đại thánh, cái này tơ liễu bay ở chúng ta Tiêu tộc chung quanh, bảo hộ chúng ta Tiêu tộc an toàn. Sau đó, Tiêu Mưa Phùn liền dẫn Lâm Hiên xuyên qua đình đài, hướng phía Tiêu tộc chỗ sâu đi đến, rốt cục hắn nhìn thấy một gốc lão liễu thụ, phía trên mang theo thánh khiết quang huy, đại thánh thất tinh ở chung quanh tràn ngập. Lâm Hiên xa xa quan sát, cũng là rung động trong lòng, xem ra Tiêu tộc quả nhiên so trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, là có thánh nhân tồn tại, mà lại nghe nói còn có chân chính cấp bậc thánh nhân. Là đang ngủ say, Tiêu Mưa Phùn nói đến, chúng ta Tiêu tộc bên ngoài, cái khác mấy cái đỉnh cấp gia tộc, cũng đều có loại này thủ hộ thần, đều là đại thánh cấp khác. Đại thánh, Lâm Hiên hướng tới, không biết mình khi nào, có thể đến cảnh giới này, đi thôi. Trạng vạng tối, hai người trở về, mấy ngày kế tiếp, hai người đều là ở chung một chỗ. Một ngày này, Tiêu Mục đi tới, nói, Lâm công tử, có thể, a. Có đúng không? Lâm Hiên hít sâu một hơi. Tốt, vậy ta chuẩn bị xuất phát. Tiêu Mưa Phùn con mắt lần nữa đỏ. Lâm Hiên nói, yên tâm, ta sẽ trở về. Tiêu Mưa Phùn gật gật đầu. Tiêu Mục cũng là xuất ra ba cái cành liễu. Mình cầm một cái, mặt khác hai cái phân cho. Lâm Hiên cùng Tiêu Mưa Phùn. Đây là, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn từ phía trên cảm nhận được cường đại sinh cơ. Cùng kinh khủng pháp tắc, Tiêu Mưa Phùn cũng là kinh ngạc. Đây là thủ hộ thần cành liễu. Tiêu Mục gật gật đầu. Không sai, là thủ hộ thần cành liễu. Ta chuyên môn cho các ngươi cầu đến, hai cái này cành liễu, có thể cho các ngươi dùng phòng thân, quá tốt. Lâm Hiên mừng rỡ, lại nhiều một cái át chủ bài, hắn cẩn thận đem cành liễu thu vào, sau đó cùng Tiêu Mưa Phùn vẫy tay từ biệt, hắn cùng Tiêu Mục hai người, đằng không mà lên, rời đi Tiêu phủ, hai người chuẩn bị lúc trước hướng 10 vạn rừng rậm, cùng Huyền Biển, đi trấn áp thu phục một chút yêu thú, sau đó lại rời đi, lần này, bọn hắn nhất định phải hào hào chuẩn bị. Ngay lúc này, nơi xa đột nhiên có tiếng xé gió bay tới. Lâm Hiên trong mắt nở rộ quang huy, nhìn về phía phương xa, lộ ra kinh ngạc, Tiêu Mục ngừng lại, vậy mà là hắn, từ đằng xa một bóng người bay tới, khuôn mặt anh tuấn, hắn sải bước đi đến, chính là Vầng Trăng Cô Độc Nhạc. Ngươi có chuyện gì? Lâm Hiên nghi hoặc hỏi, đang còn muốn đọ sức một phen sao? Cô Nhạc lắc đầu, trước mắt không phải là đối thủ của ngươi, huống chi ngươi đã nắm giữ sinh tử ấn, ta cho tới bây giờ còn không có bại bởi qua người khác. Lần này thua ngươi, mà lại để ta thua tâm phục khẩu phục, cho nên ta muốn đi theo ngươi một đoạn thời gian. Đi theo, Lâm Hiên kinh ngạc, sau đó hắn nói, chỉ sợ rất không có khả năng, bây giờ ta muốn rời khỏi Sơn Hải Thành, đi hoàn thành một chuyện rất trọng yếu, không có gì, ta cũng có thể rời đi, dù sao ở đâu đều là tu hành, ngươi không hối hận, ta đi làm chuyện này, vô cùng nguy hiểm, có lẽ sẽ cùng rất nhiều đỉnh cấp môn phái chiến đấu. Cô Nhạc cũng là kinh ngạc, tiểu tử này lại có ý nghĩ như vậy, một người muốn cùng môn phái khai chiến sao? Bất quá rất nhanh, hắn hay là cười, khó trách ta không bằng ngươi, ngươi vậy mà có được lòng tin như vậy, vậy ta càng hẳn là đi theo ngươi. Còn có, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết thiên phú của ta, mặc dù không bằng ngươi, nhưng cũng là một cái đỉnh cấp cao thủ, nghĩ đến tại bên cạnh ngươi, hẳn là có thể hỗ trợ. Huống chi, chúng ta ngự thú sư có thể trưởng khống vạn thú, đã từng có đỉnh cấp ngự thú sư, một người đánh hạ một môn phái, lời nói này ngược lại là không sai, nếu như là cực kỳ khủng bố ngự thú sư, tỉ như Sơn Hải Điện vị kia, có thể khống chế đại thánh, mang theo ngàn vạn yêu thú, tuyệt đối có thể quét ngang môn phái, chân chính cường đại ngự thú sư, quả thực là quá mức khủng bố. Tốt, đã dạng này, vậy ngươi có thể gia nhập chúng ta, hoan nghênh ngươi, Lâm Hiên cười nói, Cô Nhạc cũng là cười. Sau đó ba người cùng một chỗ hướng phía Thập Vạn Đại Sơn xuất phát. Lâm Hiên nói, trước đó tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, gặp một cái Băng Hỏa Thiên Nga, lần này chuẩn bị thu phục hắn. Tiêu Mục nói đến, được, lão phu cũng đi thu phục mấy cái đỉnh phong yêu thú. Một bên khác, Vầng Trăng Cô Độc cũng là đơn độc đi động, ba người ước định sau một tháng ở đây gặp mặt. Sau đó, Lâm Hiên liền hướng phía 100 Vạn Đại Sơn chỗ sâu phi hành. Không bao lâu, hắn liền cảm giác phía trước có đáng sợ hàn băng cùng hỏa diễm đang tràn ngập. Khóe miệng của hắn giơ lên tiếu dung. Đó phải là Băng Hỏa Thiên Nga địa bàn nhi. Ông, hắn bay đi, xé mở băng hỏa chi pháp tắc, lạnh giọng nói, Băng Hỏa Thiên Nga, cút ra đây đi, nơi xa, đáng sợ hỏa diễm càn quét, kinh khủng hàn băng tràn ngập, một đầu quái vật khổng lồ đi tới, thiên địa này đều đang rung động, cánh khổng lồ triển khai, làm cho cả bầu trời nửa bên đông kết, nửa bên như lửa, chung quanh khu vực những cái kia yêu thú, quỳ xuống thần phục. Băng Hỏa Thiên Nga lạnh giọng quát, người nào, dám quấy rầy bản tọa nghỉ ngơi. Ánh mắt xuyên thủng thiên địa. Khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, nháy mắt liền giận, đáng chết nhân loại tiểu tử, vậy mà là ngươi, hắn làm sao có thể không biết đối phương, lần trước liền là đối phương Dương Oai, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại trở về, làm sao, ngươi là tới lãnh cái chết sao? Lâm Hiên nói, cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại ngoan ngoãn thần phục với ta, ngươi sẽ thiếu thụ rất nhiều tra tấn, thu phục ta, ha ha ha ha, nho nhỏ ngự thú sư, liền muốn khiêu chiến ta, không biết sống chết, ngươi bây giờ chỉ là thánh vương sơ kỳ tu vi, lấy cái gì cùng ta đấu? Băng Hỏa Thiên Nga cười lạnh, cánh vung lên, đầy trời hỏa diễm giết tới, đem Lâm Hiên bao phủ, ngu xuẩn sâu kiến, hắn thấy, một kích này có thể xử lý đối phương, không nghĩ tới, Lâm Hiên căn bản lông tóc không thương, ngược lại cường thế xuất thủ, hoàng kim đại thủ từ trên trời giáng xuống, hóa thành một phương trời, đè ép xuống, Băng Hỏa Thiên Nga cảm nhận được áp lực cực lớn, thậm chí hắn ngọn lửa trên người đều trở nên ảm đạm. Đáng ghét, hắn gầm thét, đáng sợ hàn băng bay ra, chống lại, băng hỏa chi kiếm dung hợp. Lâm Hiên tới đại chiến, kinh thiên động địa, ôm núi ấn, một cỗ thái cổ ma sơn từ trên trời giáng xuống, chấn áp tại Băng Hỏa Thiên Nga, đồng thời, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Sinh tử ấn, kinh khủng linh hồn ấn ký dung nhập vào bộ não của đối phương bên trong. Không ngừng đến oanh kích, Băng Hỏa Thiên Nga gào thét, không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi không gặp, đối phương vậy mà trở nên cường đại như vậy, nhất là linh hồn này ấn ký, để hắn cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Chương 4598, bố cục. Băng Hỏa huyết mạch, phá cho ta, Băng Hỏa Thiên Nga trong mắt hiển hiện một vòng điên cuồng huyết mạch chi lực, bốc cháy lên, một cỗ đáng sợ băng hỏa pháp tắc trực tiếp vỡ ra, thiên băng địa liệt. Lâm Hiên cũng cảm nhận được to lớn xung kích, hắn xuất ra đại phá diệt chi mâu, phá diệt lực lượng bộc phát, lực bổ xuống, bổ ra cái này cỗ hủy diệt lực lượng, linh hồn ấn ký, sinh tử ấn lần nữa bộc phát, không ngừng xuất kích. Băng Hỏa Thiên Nga tuyệt vọng, huyết mạch của hắn thiêu đốt, khó không có giết đối phương, cuối cùng hắn bị linh hồn ấn bao phủ. Trong đầu hiển hiện sinh tử ấn, triệt để thần phục tại Lâm Hiên trước mặt, rất tốt. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, hỏi, kế bên này còn có cái gì, cùng ngươi đồng cấp yêu thú khác, đều tìm cho ta ra. Sau đó, Lâm Hiên liền quét sạch tứ phương, một tháng quá khứ, hắn mang theo năm đầu thánh vương hậu kỳ yêu thú, trở về, Cô Nhạc cũng trở về, mang đến hai đầu thánh vương hậu kỳ yêu thú, một bên khác Tiêu Mục càng là thắng lợi trở về, thực lực của hắn phi thường đáng sợ, hắn trấn áp ba đầu, thánh vương đỉnh phong tồn tại. Còn có 10 đầu thánh vương hậu kỳ tồn tại, sau đó, Lâm Hiên ba người khống chế những này bị thu phục yêu thú. Triệu tập một đám thủ hạ, Lâm Hiên đều đem bọn hắn thu vào đất đen hào, đi, lại đi một chuyến huyền biển, ba người đằng không mà lên, tiếp tục hướng phía huyền biển xuất phát. Lần này, Lâm Hiên trực tiếp sau khi tiến vào, liền thi triển thiên cơ thần đồng, rất nhanh một đầu hắc thủy huyền rắn hiển hiện, tại phía sau hắn, đi theo hơn vạn con yêu thú, đều là 10 phần đáng sợ yêu thánh. Bái kiến chúa công, rất tốt, Lâm Hiên đem lên vạn con yêu thú, thu vào, sau đó lần nữa xuất kích, lần này, bọn hắn lại thu mấy chục con, đỉnh cấp yêu thú, sau đó liền rời đi, ba người tiến vào đất đen hào, rời đi huyền biển, chỉ lên trời Tuyền Đại Lục Đông Vực xuất phát. Lâm Hiên chuẩn bị về trước Huyền Thiên Các, sau đó tại trở về Thiên Sơn Động Thiên. Quá trình bên trong, Lâm Hiên bọn người tu luyện, rốt cục một ngày này, đi tới Đông Vực, Lâm Hiên giáng lâm từ trên trời giáng xuống, đi tới Huyền Thiên Các. Sau khi đi vào, nhìn thấy Kiếm Không Thiếu Sót bọn người, Kiếm Không Thiếu Sót cũng là mừng rỡ, ngươi không có chuyện gì, quá tốt, Lâm Hiên nói mình ý nghĩ, Kiếm Không Thiếu Sót gật gật đầu, tốt, đến lúc đó chúng ta chờ ngươi tín hiệu. Sau đó, Lâm Hiên lại rời đi, tiếp tục ngồi đất đen hào, hướng phía Phiêu Miểu Phong vị trí khu vực bay đi. Phiêu Miểu Phong vị trí khu vực, tại trời Tuyền Đại Lục Bắc Vực, Lâm Hiên đám người đi tới về sau, từ đất đen hào bên trong đi ra, hắn không có trực tiếp đi Phiêu Miểu Phong, cũng không có trực tiếp đi Thiên Sơn Động Thiên, mà là tại phụ cận thành thị cư ở lại, kể bên này trừ Động Thiên bên ngoài, liền còn có một số tương đối lớn thành trì, những này thành trì là thượng cổ chi thành, nhưng là cũng vô cùng phồn hoa, các đại động thiên tại những này trong thành lớn đều có sản nghiệp. Lâm Hiên cải biến dung mạo cùng khí tức, sau đó trở về nó bên trong một cái cự thành, hắn cùng Cô Nhạc đi vào, Tiêu Mục rời đi, có những chuyện khác đi làm. Lâm Hiên chuẩn bị bố trí một cái cục, sau đó chậm rãi để 6 đại động thiên tiến vào hắn trong cục, sau đó liền có thể vì hắn trưởng khống. Tiến vào ánh trăng thành, Lâm Hiên để vầng trăng cô độc đi một chuyến đấu giá hội, đấu giá một con yêu thú, một cái thiên địa dị chủng mà lại tuổi tác vô cùng nhỏ, chỉ cần thu phục, tiến hành bồi dưỡng là một cái có thể trưởng thành yêu thú, tương lai có thể trở thành cường đại giúp đỡ. Quả nhiên trên đấu giá hội, cái này linh lung mèo gây nên vô số người chú ý, không ít người đều xuất thủ đấu giá, trong đó một tên nữ tử lạnh giọng quát, cái này đồ vật ta nhìn chúng, ai dám cùng ta đấu, đừng trách ta không khách khí. Không khách khí, ai phách lối như vậy? Một chút thánh vương lãnh cười, bất vi sở động, nhưng mà có người nói đến, các ngươi nghĩ chết sao? Không biết nữ tử này là thân phận gì sao? Nàng thế nhưng là Mây Trắng Động Thiên một cái tiểu công chúa nha. Gia gia của nàng là Mây Trắng Động Thiên hạch tâm trưởng lão, phụ thân là Mây Trắng thành thành chủ, nàng quả thực chính là thiên chi kiều nữ, ngươi dám cùng nhân vật như vậy chống lại sao? Mọi người nghe xong tê cả da đầu, Mây Trắng Động Thiên thiên chi kiều nữ, bọn hắn làm sao dám tranh phong đâu? Cuối cùng, linh lung mèo rơi vào Bạch Linh trong tay, Bạch Linh 10 phần vui vẻ, nàng tự nhiên biết đây là thiên địa dị thú, cho nên lập tức liền hối đoái linh lung mèo, sau đó rời đi đấu giá hội. Thành công, Cô Nhạc cầm đạt được những cái kia rồng tủy, trở về một cái trang viên. Trong trang viên, Lâm Hiên đang tu luyện, giờ phút này nghe đến mấy câu này, hắn cũng là gật gật đầu. Sau một khắc hắn nói, Mây Trắng Động Thiên đi, cũng tốt, trước hết bắt hắn khai đao đi. Bàn tay hắn kết ấn, bắt đầu liên hệ Tiêu Mục. Không bao lâu hắn đứng lên nói, không sai biệt lắm, chúng ta có thể chuẩn bị. Tiêu Mục bên kia đạt được Lâm Hiên truyền âm, giơ lên một vòng tiếu dung, hắn xuất ra một cây cây sáo, phát ra huyễn âm khúc, huyễn âm cửu thiên, càn quét bộc phát, một mảnh trong núi rừng, vô số yêu thú nhận ảnh hưởng, phía trước có một ngọn núi lớn thân ảnh, kia là một con yêu thú, trên thân mang theo linh lung chi khí, cũng là linh lung mèo, mà lại thực lực cường đại, đạt tới thánh vương đỉnh phong, cả đời gào thét, hắn hướng phía Tiêu Mục giết tới đây. Không chỉ như thế, hắn nhưng là một cái bá vương, mang theo ngàn vạn đến yêu thú, không ngừng xung kích. Tiêu Mục thi triển cường đại linh hồn, khống chế cái này linh lung mèo, sau đó mang theo linh lung mèo thẳng hướng ánh trăng thành. Rất nhanh, đại chiến bộc phát, vô số yêu thú bắt đầu xung kích ánh trăng thành, một nháy mắt chung quanh những cái kia võ giả liền thu được công kích, bọn hắn chạy đến ánh trăng thành. Ánh trăng thành người ở bên trong cũng là chấn kinh, đáng chết, những này yêu thú điên rồi sao, cũng dám công kích ánh trăng thành. Rất nhanh liền có thánh vương cấp bậc cường giả xuất kích, nhưng còn lần này là từ linh lung mèo dẫn đầu, đáng sợ vô cùng, cho nên những cái kia thánh nhân căn bản không phải đối thủ, các nàng rối rít lui rời đi, mở ra trận pháp. Ánh trăng thành là cự thành, có được trận pháp cường đại, tuyệt thế trận pháp mở ra, ngăn trở những này yêu thú, người ở bên trong đều thở dài một hơi. Bên ngoài, Tiêu Mục khống chế linh lung mèo, không có tại công kích, mà là đem toàn bộ ánh trăng thành đều vây lại, bầu không khí trong lúc nhất thời cũng là vô cùng khẩn trương. Một bên khác, thành nội con yêu thú đột kích, Lâm Hiên cũng là gật gật đầu, đối Cô Nhạc nói đến, có thể đem cái kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Linh bắt đi, Cô Nhạc khống chế hai đầu bóng đen con rơi, giết ra ngoài, một mảnh rộng rãi cung điện, nơi này người bình thường là căn bản vào không được. Chín trọng lâu trong cung điện, Bạch Linh nhìn trong tay linh lung mèo con, khóe miệng giơ lên tiếu dung, quá đáng yêu. Đột nhiên lúc này, chung quanh hư không phá vỡ, hai đầu bóng đen con rơi giết tới đây, người nào? Bạch Linh gầm thét, một chưởng đánh ra, nàng cũng là một thiên tài, đạt tới thánh vương cảnh giới, cho nên thực lực rất mạnh, thế nhưng là vô dụng, lần này là Cô Nhạc xuất thủ, cho nên nhanh chóng liền phong ấn Bạch Linh, đem hắn mang đi. Khi tiểu thị nữ đến đây, mời Bạch Linh, thời điểm dùng cơm, liền phát hiện bên trong có đánh nhau vết tích, mà lại, người đã không có. Tiểu thị nữ phát ra thanh âm hoảng sợ, rất nhanh chung quanh có cao thủ hộ vệ. Đến đây, khi bọn hắn biết được Bạch Linh biến mất thời điểm, sắc mặt đại biến, nhanh đi tìm kiếm cho ta tác, là ai, vậy mà như thế không biết sống chết. Chương 4599, Linh Lung chi chủ, những này mây trắng động thiên cường giả, nhanh chóng tìm kiếm, thế nhưng là bọn hắn căn bản không có phát hiện cái gì. Bọn hắn biết đại sự không ổn, tranh thủ thời gian thông chi mây trắng động thiên. Bạch Linh ra sau khi biết được, cũng là quát lạnh một tiếng, mang theo người lao đến, trận pháp lấp lóe. Khi bọn hắn đi tới ánh trăng thành thời điểm, hỏi thăm tình huống, trắng tấm mặt mò biến sắc vô cùng khó coi. Hắn nói, Linh Nhi gần nhất có cái gì dị thường sao? Chung quanh những người kia lắc đầu, một tên hộ vệ, nói đến, dị thường không có, bất quá gần nhất Linh Nhi công chúa đạt được một cái sủng vật. Linh Lung mèo, cái gì? Linh Lung mèo, cái này vừa nói, mây trắng động thiên những cường giả kia, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Chuyện gì xảy ra? Một cái thánh vương nói, bây giờ yêu thú công kích ánh trăng thành, dẫn đầu chính là một cái đỉnh cấp yêu thú. Linh Lung mèo, chẳng lẽ, giữa hai bên có quan hệ gì? Bạch trưởng lão nháy mắt liền đổi sắc mặt, mau dẫn ta ra khỏi thành. Bạch trưởng lão mang theo động thiên cường giả, nhanh chóng ra khỏi thành, nhìn thấy ngoài thành có vô số yêu thú. Tại phía trước, Đằng Vân Giá Vũ bên trong có một đầu thân ảnh khổng lồ. Bạch trưởng lão tự thân lên tiến lên đi trò chuyện, hỏi, yêu thú đạo hữu, không biết chúng ta, mây trắng động thiên, nhưng có cái gì đắc tội địa phương, có thể hay không đem lão phu cháu gái thả. Linh Lung mèo thủ hạ, có một tôn cường đại yêu tướng, kia là một đầu đáng sợ thần ưng. Hắn bay tới, lạnh giọng nói, các ngươi mây trắng động thiên người, không biết sống chết, cũng dám bắt chúng ta thiếu chủ làm sủng vật, chờ lấy chịu chết đi. Cái gì? Mây trắng động thiên người sắc mặt đại biến. Bạch trưởng lão cũng là nói đến, đây có phải hay không là có hiểu lầm gì đó, tôn nữ của ta xác thực đạt được một đầu linh thú, nhưng là tại đấu giá hội bên trong đạt được, nếu quả thật có thù, vậy các ngươi hẳn là cũng đi tìm đấu giá hội, mà không phải đi tìm tôn nữ của ta. Bớt nói nhiều lời, chúng ta đại vương nói muốn cháu gái của ngươi, có thể cho các ngươi thời gian một ngày, cho ta góp đủ 100.000 rồng tùy, bằng không liền đưa cháu gái của ngươi xuống địa ngục. Cái gì? Một ngày thời gian, 100.000 rồng tùy? Nói đùa cái gì? Cho dù bọn hắn là động thiên cũng vô pháp hoàn thành. Những này yêu thú cũng dám sư tử há mồm. Trắng Vân trưởng lão bên cạnh có động thiên cường giả nói, trưởng lão, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, chúng ta cùng nhau xuất kích giết hắn. Chính là, chỉ là yêu thú cũng dám ở chúng ta động thiên trước mặt dương oai sao? Còn yêu thú kia cười lạnh, có thể xuất thủ chúng ta đại vương lần này, thế nhưng là mời mấy cái kinh khủng bá chủ, các ngươi một khi không thành công, chúng ta sẽ lập tức động thủ. Ngươi cần phải hiểu rõ, không thể động thủ. Trăm Tờ lão nghiến răng nghiến lợi, chúng ta trở về lại thương lượng biện pháp, ít nhất phải trước dò xét tra rõ ràng đối phương đến cùng là tình huống như thế nào. Bạch trưởng lão mang theo người nghiến răng nghiến lợi nói, trở lại ánh trăng thành, 100.000 rồng tùy bọn hắn một ngày căn bản là không có cách tập hợp đủ, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lúc này Lâm Hiên ra động, hắn chờ chính là cơ hội này. Hắn cải biến khuôn mặt, hóa thân trở thành thanh tộc một thiên tài, đi tới Bạch trưởng lão trước phủ đệ phương. Hộ vệ đi vào thông báo, Bạch trưởng lão nguyên bản liền rất phiền, giờ phút này nghe nói như thế, lạnh giọng nói, không gặp. Hộ vệ nói, người trẻ tuổi kia nói, hắn có biện pháp, có biện pháp. Thật sao? Bên cạnh thánh vương nói đến, một người trẻ tuổi có thể có biện pháp nào? Kia tên hộ vệ nói, người trẻ tuổi kia tự xưng đến từ ngự thú sư gia tộc. Bạch trưởng lão nhãn tình sáng lên, hắn nhưng là biết, ngự thú sư gia tộc, mặc dù không tại bọn hắn bên này địa vực, nhưng là tại trời tuyên đại lục ở bên trên cũng là phi thường nổi danh. Nói không chừng đối phương thật sự có biện pháp, cho nên hắn nói, mau mời. Không bao lâu, mọi người liền nhìn thấy một cái nam tử mặc áo bào đen đi đến. Tự mình lên tới đón tiếp, vị công tử này, không biết xưng hô như thế nào. Lâm Hiên nói, ta đến từ tại Sơn Hải Thành, thanh tộc, ta nghĩ gia tộc của ta các ngươi hẳn nghe nói qua đi. Bạch trưởng lão nhãn tình sáng lên, Sơn Hải Thành, đây chính là phi thường nổi danh thành, bên trong thanh tộc, cũng là đỉnh cấp đại gia tộc, bên trong thiên tài có lẽ thật sự có biện pháp, nguyên lai là thanh tộc thiên tài, mời tiến đến. Bạch trưởng lão cao hứng phi thường, hắn nói, không biết, công tử, có biện pháp nào? Lâm Hiên nói, rất đơn giản a, những cái kia yêu thú, ta ngự thú gia tộc tự nhiên có biện pháp, bất quá sao, ta cũng không có khả năng không duyên cớ xuất thủ, công tử có yêu cầu gì, cứ việc nói. Lâm Hiên cười, hắn nói, lần này ra, chủ yếu chính là vì tăng thực lực lên, cho nên cần tài nguyên tu luyện, cái này ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể thành công đem Linh Nhi cứu ra, ngươi chính là chúng ta mây trắng động thiên quý khách, muốn cái gì tài nguyên tu luyện, ta đều có thể đáp ứng ngươi, thậm chí ta còn có thể dẫn ngươi đi mây trắng động thiên tu luyện thánh địa. Cái này sao? Lâm Hiên không có trả lời ngay. Bạch trưởng lão nhìn thấy một màn này, trong mắt hiện hiện một vòng quang mang, hắn đối lấy thủ hạ phân phó vài câu, không bao lâu một cái thánh vương từ bên ngoài đi ra, trong tay bưng lấy một cái nhẫn chữ vật, Bạch trưởng lão nhận lấy, nói đến, công tử, điểm này tài nguyên, xem như lễ gặp mặt, không thành kính ý, công tử cầm trước, chờ sau khi chuyện thành công, ta nhất định thâm tạ. Lâm Hiên nhận lấy về sau, linh hồn quét qua, khóe miệng liền giơ lên một vòng tiếu dung, không tệ a, xác thực rất phong phú, xem ra cái này Bạch trưởng lão sư thật gấp. Hắn thu lại nói, tốt a, yên tâm, ngày mai trời vừa sáng, ta liền hành động, hôm nay ta phải chuẩn bị. Tốt, công tử, không bằng ngay tại phủ của ta nghỉ ngơi. Bạch trưởng lão nói đến, Lâm Hiên lắc đầu, không được, ta thích tự do, đừng để người đi theo ta. Yên tâm, ta minh bạch. Sau đó, Bạch trưởng lão liền bắt đầu chờ đợi. Lâm Hiên sau khi đi ra, đem nhẫn chữ vật thu vào, sau đó trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang. Kế hoạch của hắn đã bắt đầu, lấy hắn hiện tại khống chế yêu thú, cho dù đối sáu đại động thiên xuất thủ, cũng không có khả năng hoàn toàn đánh thắng được, dù sao hắn không phải đại thánh cấp khác ngự thú sư. Cho nên hắn chuẩn bị ly gián, những này động thiên đều thuộc về phiếu Miểu Phong phía dưới. Sáu đại động thiên thực lực chênh lệch không nhiều, tương hỗ ở giữa đều có xung đột, không ai phục ai, có thể nói, âm thầm tranh đấu rất nhiều lần. Lâm Hiên chính là muốn bắt lấy cơ hội này, bắt đầu vô hạn phóng đại, những này động thiên ở giữa xung đột, nhất mấy cái động thiên triệt để đối lập nên, bởi như vậy, hắn có thể từ giữa đắc lợi cũng, lại có thể mượn nhờ trời lực lượng, đến tiến hành chèn ép. Bây giờ hắn, trước chuẩn bị đạt được mây trắng động thiên tín nhiệm, sau đó lại bốc lên cái khác động thiên lửa giận, để bọn hắn cùng mây trắng động thiên tranh chấp, trở lại phủ đệ của mình. Lâm Hiên hỏi, thế nào rồi? Cô Nhạc nói, đã tìm được một cái, Tử Lăng động thiên người. Lần này, Lâm Hiên tìm tới mục tiêu là Tử Linh động trời một thiên tài. Gọi là Tử Gió, cũng là một thiên tài, mà lại 10 phần tùy tiện. Toàn bộ quá trình rất đơn giản, Lâm Hiên chuyên môn cùng đối phương gặp gỡ, sau đó cùng đối phương tranh phong một cái bảo bối, đồng thời từ trước mặt đối phương cường thế mang đi. Cái này Tử Gió tự nhiên khó chịu, lập tức liền đối Lâm Hiên xuất thủ. Lâm Hiên một bàn tay, đem Tử Gió đập hình hồn câu diệt. Chương 4600, quét ngang, trưởng lão, chung quanh những hộ vệ kia đều điên, tiến lên tiến đi ra kích. Kết quả cũng bị Lâm Hiên đánh giết, chỉ để lại một người, người này thoát đi, bẩm báo động thiên những người khác. Không bao lâu, một đám thánh vương liền tới đến, đem Lâm Hiên vây lại. Tiểu tử, dám đối với chúng ta Tử Linh động thiên người động thủ. Ngươi muốn chết sao? Ngoan ngoãn quỳ xuống chờ chết. Bọn này thánh vương trong mắt nở rộ đáng sợ sát ý. Lâm Hiên cười lạnh, các ngươi dám uy hiếp ta? Ta nhìn các ngươi mới là không biết sống chết, có biết hay không ta là thân phận gì? Thật to gan, còn dám đắc tội ta, tranh thủ thời gian cút cho ta. Không phải đừng trách ta không khách khí. Những cái kia thánh vương, nhanh chóng động thủ. Lâm Hiên đứng ở trong sân, cười lạnh một tiếng, động thủ với ta, không biết sống chết. Trong mắt của hắn, nở rộ quang huy, linh hồn lực thi triển đi ra. Từ đất đen hào bên trong, có mấy con yêu thú bay ra, quét ngang một phương, một đầu lôi thú, há mồm phun ra đáng sợ lôi đình, vẽ thành tuyệt thế lôi đình, quét ngang hết thảy, còn có một đầu, phun ra kinh khủng độc, nháy mắt liền có thánh vương hóa thành cho tàn, chung quanh những người kia điên cuồng gào thét. Nhanh chóng lùi về phía sau, đáng chết, gia hỏa này lại có thể khống chế yêu thú, đây là cái gì, chẳng lẽ là một cái ngự thú sư sao? Nhanh thông chi chúng ta trưởng lão. Không bao lâu, Tử Linh động trời trưởng lão đến, hắn quát lạnh một tiếng, mấy con yêu thú mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hắn thấy cái này mấy đầu đều là thánh vương trung kỳ, còn hắn thì một cái thánh vương hậu kỳ, hắn nhưng không tin đối mới có thể cùng hắn chống lại. Hắn nhô ra một cái đại thủ, mang theo ngập trời pháp tắc, chấn áp xuống dưới. Chung quanh những người kia cũng là lắc đầu thở dài, đáng tiếc như thế một cái ngự thú thiên tài, vậy mà đắc tội một cái động thiên, không biết sống chết nha, đoán chừng là từ địa phương khác đến, không biết ở đây, động thiên đáng sợ bao nhiêu, động thiên những cái kia thánh vương cũng là cười lạnh, a, trưởng lão tới rồi sao? Lâm Hiên híp mắt lại, trước đó giết mấy người này, căn bản không đáng chú ý, nếu như có thể để một trưởng lão vẫn lạc, như vậy Tử Linh động trời tuyệt đối sẽ phát cuồng, đến lúc đó, hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt hơn, cho nên, hắn lạnh hừ một tiếng. Bàn tay màu tím hạ xuống, hai đầu thánh vương trung kỳ yêu thú, hóa thành huyết vụ, trưởng lão kia ngửa mặt lên trời cười to, nhìn thấy chưa tiểu tử, người yêu thú, ở trước mặt ta không chịu nổi một kích, Lâm Hiên cũng là lạnh hừ một tiếng, người thật đúng là ngớ ngẩn, người cho rằng ta chỉ có cái này hai con yêu thú sao? Hắn triệu hoán đi ra băng hỏa thiên nga, thân ảnh khổng lồ hiển hiện, đáng sợ hàn băng tràn ngập bốn phía, đông kết hết thảy, kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt, một nháy mắt liền đem cái này Tử Linh động trời trưởng lão bao phủ. Tử Linh động trời trưởng lão nhận xung kích, rút lui thổ huyết, mặt mũi tràn đầy rung động, đáng chết, thánh vương hậu kỳ yêu thú, người vậy mà ủng có như thế thực lực, hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, người này, thấy thế nào đều là một người trẻ tuổi có thể ủng có như thế thực lực đáng sợ sao? Thật là khó mà tin được, đây là cấp cao nhất ngự thú thiên tài, thì tính sao, dám ở chỗ này đối bọn hắn động thiên động thủ, bất kể là ai chết hết cho ta đi, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hình thành đáng sợ ấn ký, vô tận pháp tắc ngưng tụ hình thành một viên tấm gương, xuyên thủng đất trời, oanh, hàn băng vỡ vụn, hỏa diễm vỡ ra, không thể không nói người trưởng lão này thực lực vô cùng cường đại, băng hỏa thiên nga gào thét, nhanh chóng xuất kích, thân thể của hắn hóa thành dài hơn 2 mét, như điện chớp, cùng đối phương đại chiến. Lúc này, Lâm Hiên cũng là phát động thiên cơ thần đồng, kinh khủng ánh sáng màu vàng óng bao phủ đối phương linh hồn. Trưởng lão linh hồn thu được trọng thương, lúc này, băng hỏa thiên nga nắm lấy cơ hội, hình thành băng đao cùng hỏa kiếm, xuyên thủng đối phương thân thể, người trưởng lão này bị đánh thành hai nửa, hắn phát ra điên cuồng tiếng gầm, nghĩ muốn phản kích, nhưng mà Lâm Hiên thúc giục băng hỏa thiên nga, gắt gao ngăn chặn đối phương thể phách, đồng thời thiên cơ thần đồng, lần nữa mở ra, bây giờ, lấy Lâm Hiên thực lực, muốn tiêu diệt Thánh Vương hậu kỳ linh hồn, cũng không phải là không được, cho nên, tại sự cường đại của hắn đồng thuật cùng băng hỏa thiên nga công kích phía dưới, đem trưởng lão giết hình hồn câu diệt, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, đây chính là một trưởng lão, là Thánh Vương hậu kỳ, thế nhưng là vậy mà cũng vẫn lạc, thật là quá bất khả tư nghị. Động thiên những người kia cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhanh đi gọi càng nhiều trưởng lão. Không bao lâu, lại là hai cái trưởng lão liên thủ mà tới. Lâm Hiên cười lạnh, các ngươi quỳ xuống dập đầu nhận lầm, ta bỏ qua cho các ngươi, quá tùy tiện. Tất cả mọi người tê cả da đầu, mà cùng lúc đó, vầng trăng cô độc cũng thế, nhanh chóng hướng phía Bạch trưởng lão phủ đệ xuất phát, đem tin tức này truyền cho Bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão biết được tình huống về sau, sắc mặt đại biến, lập tức mang theo người tiến về. Phải biết, Lâm Hiên vừa mới đáp ứng hắn, giúp hắn cứu vớt cháu gái của hắn, nếu là lúc này vẫn lạc, như vậy cháu gái của hắn, Bạch Linh, chỉ sợ cũng hẳn phải chết, hắn tự nhiên không cho phép xảy ra chuyện như vậy, cho nên nhanh chóng xuất kích. Tiểu tử, thật to gan, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám giết chúng ta Tử Linh động trời trưởng lão. Ngươi liền xem như ngự thú sư, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Hai đại trưởng lão đi tới, tiếp cận băng hỏa thiên nga, cái này mặc dù là một đầu thiên địa dị thú, nhưng là bọn hắn tin tưởng hai người liên thủ đủ để trấn áp. Hôm nay tiểu tử này mọc cánh khó thoát, mặc dù tình huống nguy cấp, nhưng là Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, lấy thực lực của hắn bây giờ đủ để chống lại Thánh Vương hậu kỳ. Mặc dù bây giờ có hai cái, nhưng là thân phận của hắn cũng không giống, bây giờ nàng cũng có được khống chế yêu thú lực lượng, mà lại trong tay có mấy tôn yêu thú cường đại, cho nên tự nhiên không e ngại. Càng quan trọng một điểm, là hắn đã cảm ứng được, Bạch trưởng lão đến, lúc này, giữa thiên địa gầm lên giận dữ, dừng tay cho ta. Ngay sau đó, mấy đạo cường đại bóng người giáng lâm, có người đến, là tiểu tử này giúp đỡ sao? Chung quanh quan sát những người kia cũng là kinh hô, Tử Lăng động thiên người đồng dạng hừ lạnh, quay đầu nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy Bạch trưởng lão thời điểm, lại là nhíu mày, Bạch trưởng lão, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn xen vào chuyện này sao? Bạch trưởng lão nói, các ngươi không thể giết cái này Thanh công tử, hắn là khách quý của ta. Quý khách? Tử Lăng động thiên hai cái trưởng lão hừ lạnh, hắn giết chúng ta Tử Linh động thiên thiên tài, còn có rất nhiều cao thủ, càng quan trọng chính là, hắn giết chúng ta một trưởng lão, ngươi nói chúng ta không giết hắn, nói đùa cái gì? Cái này vừa nói, Bạch trưởng lão cũng là đổi sắc mặt, trời xanh, lúc này mới nửa ngày, tiểu tử này liền làm ra như thế chuyện kinh thiên động địa. Đáng chết, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, nhíu mày hỏi, công tử, cái này là thế nào cái sự tình? Lâm Hiên đứng chắp tay, lạnh giọng nói, bọn hắn Tử Linh động trời người, cùng nghĩ cướp đồ vật của ta, ta đương nhiên phải giáo huấn hắn, chỉ là không nghĩ tới hắn còn muốn để cho thủ hạ tới giết ta. Đã dạng này, ta tự nhiên là động thủ. Nguyên bản trẻ tuổi một đời người tranh phong, thế nhưng là trưởng lão của bọn họ, không muốn mặt, còn muốn động thủ với ta, ta chỉ có thể triệu hồi ra yêu thú của ta, đem hắn xử lý, chính là đơn giản như vậy. Bạch trưởng lão, ngươi đã nghe chưa, tiểu tử này quá phách lối, chẳng lẽ ngươi còn muốn bảo vệ hắn sao? Trắng trưởng lão sắc mặt khó coi, hắn nói, công tử, nếu không ngươi cho Tử Linh động thiên nói lời xin lỗi, sau đó ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Xin lỗi, nói đùa cái gì, ta cần gì phải hướng bọn họ nói xin lỗi, không phục đến chiến. Lâm Hiên hừ lạnh, chương 4601, phong ấn, còn có, Bạch trưởng lão, ngươi giúp hắn hay là giúp ta, ngươi cần phải hiểu rõ, nếu như ngươi giúp bọn hắn, đừng trách ta không khách khí, còn có, vậy ta trước đó đáp ứng chuyện của ngươi, nhưng không coi là, nghe nói như thế, mây trắng động thiên người biến sắc, Bạch trưởng lão cũng là trầm mặt xuống, nói thật, chưa từng có một người trẻ tuổi, dám đối với hắn như vậy nói chuyện, nếu như tại trước đó hắn đã sớm một bàn tay chụp chết đối phương, nhưng là không được, hắn còn cần đối phương. Bạch trưởng lão hít sâu một hơi, xem ra chỉ có thể trước bảo trụ đối phương, sau một khắc, hắn quay đầu nhìn về Tử Linh động trời người nói, mấy vị, công tử này ta bảo vệ, có chuyện gì sau này hãy nói, nhưng là hôm nay không được, hắn ý nghĩ cũng rất đơn giản, đợi đến hắn tôn nữ Bạch Linh bị cứu sau khi đi ra. Đối với Lâm Hiên chết sống, hắn tự nhiên sẽ không lại để ý tới, Lâm Hiên cũng minh bạch đối phương đang suy nghĩ gì, hắn không thèm để ý chút nào, bởi vì kế hoạch của hắn cũng không chỉ có điểm này. Hắn chắp tay đứng ở nơi đó. lẳng lặng chờ đợi. Tử Lăng động thiên người biến sắc. Cái gì? Bọn hắn thực tế nghĩ không ra Mây Trắng động thiên vậy mà lại làm ra quyết định như vậy. Ngươi xác định? Hai cái trưởng lão tiếp cận Bạch trưởng lão, sắc mặt âm lãnh. Bạch trưởng lão hít sâu một hơi, đối người bên cạnh nói, trước hộ tống công tử rời đi, nơi này giao cho ta. Hậu phương, Mây Trắng động thiên thánh vương đi tới nói, công tử mời. Lâm Hiên nhìn về phía Tử Lăng động thiên người, lạnh giọng nói, coi như các ngươi vận khí tốt, hôm nay xem ở Mây Trắng động thiên trên mặt mũi, ta thả các ngươi, lần tiếp theo gặp lại ta chớ có trách ta xuất thủ. Nói xong hắn lạnh hừ một tiếng, quay người nhanh chân rời đi. Tử Lăng động thiên người đều sắp tức giận điên, bọn hắn muốn ra tay, kết quả lại bị Tráng Vân trưởng lão cho ngăn lại. Mấy vị xin nghe ta nói, Tráng Vân trưởng lão đi, đi lên. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn căn bản không thể tin được, có người có thể giết động thiên trưởng lão thiên tài, còn có thể ung dung rời đi, gia hỏa này, rốt cuộc là ai, lại có thể để Mây Trắng động thiên người như thế toàn lực bảo đảm. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Lâm Hiên thân phận, mọi người rối rít suy đoán. Tráng Vân trưởng lão giải thích một phen, đồng thời nguyện ý biểu thị, trả giá một chút tài nguyên làm bồi thường, mà lại hắn nói, chỉ cần 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó hắn liền mặc kệ tiểu tử này, đến lúc đó Tử Linh động trời tại động thủ, hắn liền sẽ không quản. Tử Lăng động thiên người cắn răng nói, tốt, Trăm trưởng lão, ta cho ngươi một bộ mặt, liền 3 ngày sau đó, chúng ta sẽ đích thân xử lý tiểu tử này. Tử Lăng động thiên người đi, tin tức cũng truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời ở giữa, toàn bộ thành nội vô số người xôn xao. Cái khác động thiên người tự nhiên cũng chiếm được tin tức này, rất là kinh ngạc, bắt đầu nhao nhao thăm dò cha Lâm Hiên thân phận. Một bên khác, Bạch trưởng lão thở dài một hơi, sắc mặt hắn âm lãnh xuống tới, lần này hắn nhưng là trả giá rất nhiều bảo bối mới đổi lấy 3 ngày, tên đáng chết, tốt nhất có thể đem hắn tôn nữ cứu ra, bằng không hắn nhất định đem đối phương chém thành muôn mảnh. Trở lại phủ đệ, Bạch trưởng lão hỏi, tên kia không tiếp tục ra ngoài đi? Hai cái thánh nhân vương đi tới nói, không có, trở về sau một mực an tĩnh ở lại. Bạch trưởng lão gật gật đầu, vậy là tốt rồi, cho ta tiếp cận, tuyệt đối không thể đủ lại để cho hắn ra ngoài kiếm chuyện. Hắn lạnh hừ một tiếng, cái này ngự thú gia tộc thiên tài, làm sao so với bọn hắn động thiên thiên tài còn phách lối đâu. Bất quá ngẫm lại cũng thế, đối phương bên người có rất nhiều yêu thú thủ hộ, cái này tương đương với rất nhiều cường giả tại bảo vệ. Có thể không phách lối sao? Một ngày này, Bạch trưởng lão rất khẩn trương, sợ Lâm Hiên tại xảy ra vấn đề gì, bất quá còn tốt, rốt cục bình tĩnh vượt qua. Trời vừa sáng thời điểm, hắn nhanh chóng đi tới Lâm Hiên trước cung điện phương, nói đến, công tử, có thể đi. Lâm Ngọc Hiên mở cửa, một mặt băng lãnh dáng vẻ, sớm như vậy liền đến gọi ta, ngươi để ta rất phiền. Bạch trưởng lão cắn răng, hay là gượng cười hai tiếng, công tử thứ lỗi, chờ sự tình về sau ta nhất định hào hào đền bù công tử. Đền bù cũng không cần a, bất quá chuyện ngươi đáp ứng ta phải nhớ, đi thôi. Nói Lâm Hiên phất tay, đi tới. Bạch trưởng lão cùng với khác động thiên cường giả cũng là nhau nhau đi theo, một đoàn người đằng không mà lên, rời đi ánh trăng thành. Ngoài thành những cái kia yêu thú vẫn đang, trước đó tên kia yêu tướng thần ưng bay tới, lạnh giọng hỏi, thế nào, chuẩn bị xong chưa? 100 vạn rồng tùy, tranh thủ thời gian lấy tới. Bạch trưởng lão cắn răng nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên nói, giao cho ta. Hắn hướng phía trước đi đến, ta muốn gặp các ngươi đại vương. Ngươi là ai? Yêu tướng hừ lạnh. Lâm Hiên nở rộ một luồng khí tức đáng sợ, ánh mắt xuyên thủng đất trời, một cỗ kinh khủng linh hồn áp chế hiển hiện, chung quanh những cái kia yêu thú toàn bộ trở nên hoảng sợ. Kia yêu tướng cũng thế, lùi lại mấy bước. Lâm Hiên cười nói, hiện tại ta có tư cách thấy sao? Thần ưng nói, ngươi đi theo ta. Sau đó hắn đằng không mà lên, quay đầu nhìn về Lâm Hiên, chỉ có thể ngươi đến, những người khác không cho phép đến, không phải đừng trách chúng ta động thủ. Lâm Hiên nhìn về phía Bạch trưởng lão bọn người, nói đến, các ngươi trở lại trong thành chờ đi. Nói xong hắn đi theo thần ưng rời đi. Bạch trưởng lão bọn người chỉ có thể trở về ánh trăng thành chờ đợi lo lắng. Một bên khác, Lâm Hiên đi tới trong núi lớn, phía trước có một tôn quái vật khổng lồ, chính là Linh Lung Mèo. Bất quá giờ phút này hắn lại cung kính vô cùng, kia thần ưng cũng là cung kính hạ xuống tới, quỳ một chân xuống đất, gặp qua chủ nhân. Phía trước một lão giả quay người, vừa cười vừa nói, Lâm công tử, thế nào? Lão giả dĩ nhiên chính là Tiêu Mộc, đây hết thảy đều là kế hoạch của bọn hắn. Lâm Hiên hỏi, người kia đâu? Tiêu Mộc nói, còn tại giam giữ. Lâm Hiên gật gật đầu, hết thảy theo kế hoạch làm việc, ở lại một hồi nhi, hắn liền trở về rời đi nha. Hắn trở lại ánh trăng thành, nhìn thấy Lâm Hiên trở về, Bạch trưởng lão bọn người nghênh đón tiếp lấy, công tử, thế nào, chuyện gì xảy ra, Linh Nhi không có liền trở lại sao? Bọn hắn nhìn thấy chỉ có Lâm Hiên một người trở về, Bạch Linh căn bản không có trở về. Bạch trưởng lão trầm mặt, trong mắt nở rộ một tia lạnh thấu xương quang mang. Hắn tiếp cận Lâm Hiên, Lâm Hiên thì là nhàn nhạt nói đến, ta đi gặp đến cháu gái của ngươi, nàng còn sống. Nói xong hắn vung tay lên, quang mang hiển hiện, bên trong có một cái huyễn ảnh. Bạch Linh cảnh tượng, Linh Nhi, Bạch trưởng lão nhìn thấy một màn này kinh hô, sau đó hỏi, vậy tại sao người không có cứu trở về đâu? Lâm Hiên nói, cái này cũng không trách ta, muốn trách thì trách tôn nữ của ngươi, vậy mà làm bị thương đầu kia tiểu linh lung mèo, ngươi nói kia tà yêu thú làm sao có thể như ý đâu? Hay là ta dùng ngự thú gia tộc thân phận, trấn trụ bọn hắn, kia linh lung mèo, nói, mặc dù có thể không giết ngươi tôn nữ, nhưng là nhất định phải trừng phạt một chút, tạm thời phong ấn một tháng, sau một tháng hắn mới thả ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta đã cùng hắn đàm tốt, chỉ là phong ấn, cho nên ngươi cũng sẽ không làm bị thương tôn nữ của ngươi. Phong ấn, Bạch trưởng lão, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn làm sao cảm giác sự tình không thích hợp đâu, hắn lộ ra hoài nghi thần sắc, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, làm sao, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Không tin coi như xong, vậy ta liền rời đi, bất quá sau một tháng nếu là không có ta, chỉ sợ ngươi tôn nữ tại cũng không về được nha. Chương 4602, Động Thiên Chi Nộ, Bạch trưởng lão con ngươi đột nhiên rụt lại, sau đó hắn liền chất lên khuôn mặt tươi cười, làm sao có thể, lần này đa tạ công tử, không bằng ở chỗ này một tháng, ta nhất định sẽ hào hào chiêu đãi công tử, không bằng công tử đi ta Mây Trắng Động Thiên, ở một đoạn thời gian, Bạch trưởng lão mời, Lâm Hiên nói, không, trước tiên ở ánh trăng này thành ở. Bất quá ngươi có thể đi Động Thiên tìm cho ta một chút tài nguyên tu luyện đến. Gần nhất ta lại cảm thấy tựa hồ muốn đột phá. Lâm Hiên vung tay lên, hắn cũng sẽ không cùng đối phương khách khí. Đáng chết, Trắng Trương lão trong lòng giận mắng. Bất quá một tháng này, hắn thật đúng là không thể đối với đối phương động thủ. Nhưng mà còn có một chuyện, để hắn lo lắng, đó chính là Tử Linh Động Trời. Trước đó hắn coi là ngày thứ hai, cháu gái của hắn liền sẽ trở về. Nhưng là nơi nào muốn lấy được còn một tháng nữa. Như vậy, hắn đáp ứng đối phương sự tình, liền không khả năng hoàn thành. Hắn nói, công tử, trước đó ngươi đắc tội Tử Linh Động Trời, chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên ngươi ở đây vô cùng nguy hiểm. Lâm Hiên nghe rồi nói ra, nghe lời này, ngươi là không có ý định bảo hộ ta rồi. Bạch trưởng lão đều nhanh thổ huyết, gia hỏa này ỷ lại vào hắn không thành. Hắn nói, ta mặc dù cũng là Động Thiên trưởng lão, thế nhưng là dù sao đại biểu không được toàn bộ Động Thiên. Ta có thể điều động cường giả, chỉ có một điểm, lần này ngươi đắc tội là toàn bộ Tử Linh Động Trời. Bọn hắn thật muốn xuất thủ, ta nhưng ngăn không được. Lâm Hiên nói, không quan hệ, ngươi có thể cản bao nhiêu, còn lại đều giao cho ta. Lâm Hiên tự nhiên không tin đối phương sẽ dốc toàn lực giúp hắn. Hắn cần phải làm là để hai cái này Động Thiên, tương hỗ ở giữa căm thù. Đến lúc đó, hắn liền dễ động thủ, cho nên tiếp xuống, hắn ngay ở chỗ này ở lại, mình tìm một cái phủ đệ. Hắn ở lại, sau đó đem Vầng Trăng Cô Độc gọi trở về. Đồng thời, Tiêu Mộc cũng là lặng lẽ trở về. Hắn cũng lo lắng Lâm Hiên, có Tiêu Mộc như thế một cái đáng sợ ngự thú sư. Lâm Hiên căn bản không lo lắng, ba ngày thời gian rất nhanh liền quá khứ, một ngày này, Tử Lăng Động Thiên ngóc đầu trở lại, bọn hắn đằng đằng sát khí, cao thủ vô cùng nhiều, bởi vì bọn hắn biết, Lâm Hiên sẽ khống chế yêu thú, mất cả tháng quang thành, cũng bị kinh động, vô số người kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, Tử Linh Động Trời không có ý định từ bỏ ý đồ. Tên kia chẳng lẽ còn không hề rời đi sao, bọn hắn tự nhiên biết, vài ngày trước Lâm Hiên cùng Tử Lăng Động Thiên phát sinh chiến đấu. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần là cái thông minh gia hỏa khẳng định sẽ rời đi, cũng không tiếp tục trở về, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà còn ở nơi này đi, cùng tới xem, những người này bay lên không, rối rít với ai, rất nhanh bọn hắn đi tới một cái phủ đệ trước mặt. Tiểu tử, cút ra đây nhận lấy cái chết, Tử Lăng Động Thiên người đứng trên 9 tầng trời, bọn hắn phảng phất vô thượng thần ma, cúi nhìn phía dưới, trong phủ đệ, 10 phần yên tĩnh, căn bản không có cái gì đáp lại, đáng ghét, xuống dưới bắt lấy hắn, theo thanh âm của hắn rơi xuống. Xung quanh những cái kia thánh nhân vương đồng loạt ra tay, ngập trời pháp tắc hướng phía dưới càn quét, bọn hắn tự nhiên biết, Lâm Hiên là một cái ngự thú sư, cho nên không dám coi thường vọng động, mà là tiến hành đánh xa, lực lượng kinh khủng phô thiên cái địa, giết hướng phía dưới phủ đệ, kịch liệt chấn động tiếng vang lên, đáng sợ năng lượng càn quét bát phương, nơi xa mọi người hoảng sợ, công kích như vậy, người ở bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, tạch tạch tạch, nhưng mà lúc này đây, một cỗ kinh khủng hàn băng, từ phía dưới trong phủ đệ càn quét chung quanh, đem tất cả thần thông pháp tắc, toàn bộ đông kết, hình thành băng xương thế giới, thật là khủng khiếp hàn băng, lại có thể băng phong hết thảy, người trẻ tuổi này thật là quá không được. Chung quanh người quan chiến nghị luận ầm ĩ, Tử Lăng Động Thiên sắc mặt người âm lãnh, lần này, có trưởng lão tự mình giáng lâm, tay hắn nắm một thanh chiến kiếm, quét ngang bát hoang, đem những cái kia hàn băng toàn bộ đánh nát, đi tới trong đình viện, thế nhưng là khi hắn vừa mới giáng lâm, chung quanh xuất hiện vô tận dây leo, hình thành một cái lồng giam kết giới. Đem hắn cho vây khốn, đáng chết, trên người hắn bộc phát ra vô tận kiếm quang, thẳng hướng bốn phương tám hướng, kinh khủng kiếm khí chạm tại dây leo phía trên, phát ra cả ngày thanh âm, nhưng mà, ánh lửa bay múa, thế nhưng là những cái kia dây leo căn bản không có vỡ vụn. Ngược lại, phảng phất xiềng xích đem hắn quấn quanh, không bao lâu, liền đem hắn cho phong ấn a, đáng chết. Tử Lăng Động Thiên người sắc mặt đại biến, thật là khủng khiếp, không có nghĩ tới tên này vậy mà có nhiều như vậy đáng sợ yêu thú. Đáng chết, trên bầu trời, Tử Lăng Động Thiên dẫn đầu một người trung niên, lạnh giọng quát, đi xuống cứu người. Hai tên trưởng lão vọt xuống dưới, đây là hai cái thánh vương hậu kỳ trưởng lão, giờ phút này giáng lâm về sau, cường thế xuất thủ, một người đánh ra một đạo tử sắc thiểm điện, vạch thành thần lôi, vọt xuống dưới, một nháy mắt biến đánh xuyên dây leo, một người khác thì là ngưng tụ hình thành ngập trời biển lửa, ngọn lửa màu tím hóa thành một con phượng hoàng, lăng không mà hàng, nháy mắt đem đầy trời dây leo thiêu thành cho tàn. Bị phong ấn người trưởng lão kia cũng thế, nhanh chóng lui lại, người chung quanh nhìn thấy một màn này, nghị luận ầm ĩ, không hổ là Tử Linh Động trời, cao thủ chính là nhiều, kia tiểu tử tại mạnh, chỉ sợ cũng ngăn không được một cái động thiên công kích đi. Quả nhiên không sai, tam đại trưởng lão đứng ở phía dưới, ánh mắt lạnh như băng quét ngang, trên người bọn họ pháp tắc cùng một chỗ bộc phát, phía dưới đại địa vỡ ra, một cái cự đại dây leo vờn quanh, đối kháng, cùng lúc đó, hàn băng cùng hỏa diễm lực lượng, cũng là bay ra, cả hai giằng co, thế lực ngang nhau, lúc này, không trung có một đạo bóng đen hiển hiện, trực tiếp xẹt qua, lập tức, hai cái trưởng lão đầu, liền bay lên, tươi máu nhuộm đỏ cửu thiên, vô số người hoảng sợ, lại là cái gì thủ đoạn, quá mạnh đi, hư giữa không trung, một đạo bóng đen con rơi hiển hiện, cánh rơi, người thân thể, một cái nanh mang theo băng lãnh khí tức, trực tiếp nuốt những trưởng lão này máu tươi, cái này đồng dạng là thánh nhân vương hậu kỳ yêu thú, mà lại là ám sát chi vương, vô cùng cường đại, đáng ghét, hai cái trưởng lão gầm thét, thân thể vỡ ra, hóa thành mưa máu, lúc này mới thoát đi, chung quanh người quan chiến hoảng sợ, thật đáng sợ, vẻn vẹn một nháy mắt liền có hai cái trưởng lão nhận trọng thương, mà phía dưới người kia, liền đi ra đều không có, thật là quá bất khả tư nghị. Tử Linh Động trời người cũng là sắc mặt khó coi, dẫn đầu kia người đàn ông tuổi trung niên đi xuống, lạnh giọng nói, người rốt cuộc là ai? Ngự thú sư, bọn hắn tự nhiên cũng biết, thế nhưng là một cái tuổi trẻ ngự thú sư, làm sao có thể lợi hại như vậy? Trong hư không, Bạch trưởng lão cũng là chấn kinh, hắn cũng tới, đại sự như vậy, hắn làm sao có thể không đến? Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới căn bản không dùng hắn động thủ, Lâm Hiên thực lực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Xem ra hắn phải lần nữa đoán chừng một chút a, trừ hắn ra, chung quanh còn có cái khác động thiên cường giả, cũng là từng cái ánh mắt lấp lóe, dạng này đỉnh cấp thiên tài, nếu như có thể thành vì bằng hữu của bọn hắn, có thể giúp bọn hắn khống chế rất nhiều yêu thú cường đại. Nghĩ tới đây, không ít động thiên người, con mắt nở rộ quang huy, Tử Linh Động trời người, trong mắt lại là mang theo sát ý vô tận, không được, một cái thiên tài như vậy còn trở thành địch nhân của bọn hắn. Nhất định phải tranh thủ thời gian diệt trừ. Chương 4603, Tam Nhãn Chu Tước, phía dưới trong cung điện, một bóng người đi ra, Lâm Hiên nhìn qua chung quanh cảnh tượng, lạnh hừ một tiếng, lại là các ngươi, ta trước đó xem ở Mây Trắng Động Thiên trên mặt mũi. Tha các ngươi, không nghĩ tới các ngươi lại còn không biết sống chết, đã dạng này, vậy các ngươi cũng không cần đi, đáng chết tiểu tử, ngươi rốt cục ra ngoài rồi. Tử Linh Động trời người nhìn thấy Lâm Hiên về sau, nghiến răng nghiến lợi, giết, bọn hắn nhanh chóng vọt xuống dưới, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đã các ngươi không phải chết sống, vậy đến đây đi, hắn thi triển, đồng thuật, lập tức ở bên cạnh hắn vô số yêu thú, bay về phía trên, đại chiến, nháy mắt bộc phát, Tử Linh Động trời bên này người cường thế vô cùng, bất quá Lâm Hiên yêu thú càng nhiều, một tôn lại một tôn, thân ảnh khổng lồ mang theo đáng sợ khí tức, múa thiên địa, song phương đại chiến vô cùng kịch liệt. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên cây vốn không có nguy hiểm gì, chung quanh những người kia nhìn thấy về sau, đều kinh ngạc đến ngây người a, người trẻ tuổi này thật là quá bất nhất, hắn khống chế yêu thú, thật là nhiều lắm, của hắn linh hồn lực đến cùng cường đại cỡ nào. Tử Linh Động trời người cũng là nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, bọn hắn phát hiện, vậy mà thật không thể làm gì cùng đối phương. Ngay lúc này, hư không vỡ ra, một cái đại thủ đều vồ xuống, như là chiến thần đồng dạng, đánh thiên khung, đều vỡ vụn a. Đại thủ này, nháy mắt đem không ít yêu thú đánh bay ra ngoài, chụp vào Lâm Hiên, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh, sau một khắc, hắn trầm mặt xuống, Thánh Vương đỉnh phong, những người khác cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc, không nghĩ tới chẳng những Thánh Vương hậu kỳ trưởng lão đến, ngay cả Thánh Vương đỉnh phong trưởng lão cũng tới. Sau một kích, trên bầu trời một cái lão giả đi xuống, hắn khí tức cường đại, trấn áp bát hoang, tiểu tử, ngươi lại cường năng cùng ta chống lại sao? Ngoan ngoãn nhanh tay chịu trói đi. Tử Lăng Động Thiên người đắc ý cười to, những người khác sắc mặt khó coi, Lâm Hiên thì là đứng chắp tay, hắn thản nhiên nói, Bạch trưởng lão, nhìn lâu như vậy, ngươi không xuất thủ sao? Hư giữa không trung, Bạch trưởng lão giật nảy mình, sau đó hắn đi ra, giờ phút này sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng, Tử Linh Động trời người nhìn qua, sau đó nói đến, Bạch trưởng lão, chúng ta đã trước đó rất nể mặt ngươi a, đáp ứng ngươi, cho hắn 3 ngày, bây giờ 3 ngày đã qua, ngươi còn muốn xuất thủ sao? Ngươi khẳng định muốn cùng ta Tử Lăng Động Thiên là địch. Thánh Vương đỉnh phong gã cường giả kia, cũng là quang tời ánh mắt, Bạch trưởng lão mí mắt cuồng loạn, hắn chỉ là một cái Thánh Vương hậu kỳ cường giả, đối mặt Thánh Vương đỉnh phong cường đại tồn tại, hắn cũng cảm nhận được áp lực vô tận, trong lúc nhất thời, hắn sững sờ tại nơi đó. Tiểu tử, không có mây trắng động thiên, ta xem ai còn có thể bảo hộ ngươi. Tử Lăng động thiên những người kia, nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đều đi tới, ngoan ngoãn quỳ xuống chịu chết đi, ta muốn đem xương cốt toàn thân ngươi đều đập nát, để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Xa Sử Quan nhìn người, cũng là lắc đầu thở dài, đáng tiếc như thế một cái ngự thú thiên tài, đúng nha, hắn tại mạnh cũng không phải Thánh Vương đỉnh phong đối thủ. Đối mặt đáng sợ như vậy tràng cảnh, Lâm Hiên lại là cười lớn một tiếng, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi những người này, liền có thể chống lại được ta rồi sao? Thánh Vương đỉnh phong, rất lợi hại phải không? Ngươi ở trước mặt ta cũng không gì hơn cái này, còn không có phách lối tư bản, xem ra, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tên lão giả kia lắc đầu, quả quyết xuất thủ, cái này một chương, đáng sợ vô cùng, phảng phất đem pháp tắc thi triển đến trình độ đăng phong tạo cực. Chung quanh những người kia cảm nhận được áp lực cực lớn, đều ngược lại đẩy đi ra, có người trực tiếp bị thương, Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm lãnh. Bất quá lúc này, trong cung điện Tiêu Mục, động thủ a, hắn thi triển huyễn âm khúc, một con yêu thú bay ra, oanh, một đạo hỏa diễm thân ảnh bay qua, hóa thành thiểm điện, thẳng hướng bàn tay kia, sau một khắc, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên. Bàn tay vỡ ra, thao thiên hỏa diễm hướng phía tôn kia cường giả bao phủ tới. Cường giả hoảng sợ, người nào, gầm lên giận dữ, hắn lần nữa đánh ra một quyền. Quyền ảnh, mang theo lực lượng kinh khủng, ngăn trở những ngọn lửa này. Kinh khủng hỏa diễm bay múa, rơi xuống bốn phía, lập tức, Tử Lăng động thiên những cường giả kia, liền hét thảm lên, có không ít người, nháy mắt bị thiêu thành cho tàn. Trong đó lại có hai tên trưởng lão, cũng là vẫn lạc, một màn này dọa đến tất cả mọi người hoảng sợ. Đây là lửa gì, làm sao lại khủng bố như vậy? Đáng chết, đây là Thánh Vương đỉnh phong lực lượng, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, tại cái này hẳn phải chết trận dưới mặt, Lâm Hiên lại còn có thể phản kích, hơn nữa còn trọng thương Tử Linh động trời. Tử Linh động trời người cũng là sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng thối lui đến hậu phương. Tôn kia đỉnh phong Thánh Vương, nghiến răng nghiến lợi, đến cùng là cái gì? Ánh mắt của hắn xuyên thủng đất trời, sau một khắc, con người đột nhiên rụt lại, hắn nhìn thấy một đầu toàn thân hỏa diễm thân ảnh, bồng bềnh ở trong hư không. Chu Tước, hắn kinh hô lên, mà lại là Tam Nhãn Chu Tước. Chu Tước mi tâm có một viên, dựng thẳng con mắt, mang theo cực kỳ khủng bố lửa chi pháp tắc, làm sao, hiện tại còn muốn giết ta sao? Ta nói qua, chỉ bằng ngươi còn không có ở trước mặt ta phách lối tư bản. Lâm Hiên đứng tại Chu Tước trên lưng, lạnh giọng cười nói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Làm sao có thể, gia hỏa này lại có thể khống chế Thánh Vương đỉnh phong tồn ở đây sao? Hắn đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Tử Lăng động thiên loại kia đỉnh phong Thánh Vương sắc mặt biến vô cùng khó coi, cái này hỏa diễm, đối với hắn đều có uy hiếp chí mạng, những người khác lại không dám tiến lên, người rốt cuộc là ai? Lâm Hiên chắp tay, ngạo nghễ nói, ta nói qua, ta là thanh tộc người, mà lại ta đã gia nhập vạn hóa cửa, động thủ với ta, chẳng những là đắc tội một cái đỉnh cấp ngự thú gia tộc. Hơn nữa còn phải đắc tội vạn hóa cửa, cái gì, vạn hóa cửa, không ít người nghi hoặc, nhưng mà, những này động thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.